Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, Thuận Nước Đẩy Thuyền, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Phong Vân Vô Kỵ. Đương nhiên là liếc mắt một cái, liền nhìn thấu hết thảy, làm ra ngăn trở từ sự tình, nhất định là Đại Nguyên Lão, tuy rằng không rõ hắn rốt cuộc có cái gì liên tục bố cục. Bất quá hiển nhiên, cùng tiêu diệt chính mình, thoát không được quan hệ, mà đối mặt Phong Vân Vô Kỵ như thế truy vấn Đại Nguyên Lão. Nhưng thật ra một chút cũng không thấy hoảng loạn, làm ra một bộ trầm tư bộ dáng, tự hỏi một lát sau, hắn sơn sau một chút, bỗng nhiên đứng dậy, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén, nhìn chung quanh mọi người nói, y ngã xem, bất luận kẻ nào đều có phản bội khả năng, hơn nữa có thể phái người ngăn trở Hậu Tấn Nguyên Lão người, định là chúng ta 18 cá nhân bên trong một cái. Người này cùng tinh cầu cắn nuốt cổ trùng cũng thoát không được can hệ, nói không chừng hắn cũng đã bị cổ trùng khống chế, chỉ là vô pháp phát hiện thôi. A, sẽ là ai? Xem ta làm gì? Lại không phải ta, khẳng định cũng không phải ta a. Ta bình thường thực, thức hải đan điền gì đó các ngươi tùy tiện kiểm tra. Đại Nguyên Lão làm tú bên trong, mặt khác sở hữu Nguyên Lão đều lâm vào hoảng loạn bên trong. Cái này chụp mũ chính là tiếp không được. Mặc kệ ai, nếu là thành phản đồ, kết quả đều là thần hồn câu diệt kết cục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đương nhiên, này trong đó sự căn bản là loạn xà. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng hiểu rõ, bất luận cái gì một người đều không có bị cổ trùng xâm chiếm, người khác nhìn không ra tới, có được phệ nguyên trùng cổ, có thể cảm ứng đồng loại hắn, tự nhiên sẽ không hiểu được này hết thảy. Nhưng là hắn như cũ không có vạch trần cái gì, khiến cho sự tình như vậy theo phát triển đi xuống, bằng lãnh lãnh nhìn một đám Nguyên Lão không nói một lời. Nếu có thể tiềm tàng như thế lâu, nói vậy kiểm tra là cái gì cũng nhìn không ra tới. Ta thân là Tạo Hóa Cung chủ, hoàn toàn không cần thiết phản bội chính mình đi. Các ngươi 18 vị đến có cái tị hiềm phương pháp mới được. Phong Vân Vô Kỵ cùng Tạo Hóa Cung chủ đã ở vừa rồi tiến hành rồi thần thức thông khí, cung chủ nói đều là Phong Vân Vô Kỵ chỉ điểm ra tới, này hẳn là Đại Nguyên Lão muốn kết quả. Quả nhiên lúc này Đại Nguyên Lão đã ôm quyền nói, cung chủ, y ngã xem nếu đều có hiểm nghi, vậy toàn bộ cấm đoán hào chí cực điện giống nhau vì ta khống chế, không hảo làm sáng tỏ, liền từ tông chủ ngài sử dụng Tạo Hóa Bí Điển đem chúng ta 18 cái toàn bộ đóng. Tuy rằng ngài lực lượng áp không được chúng ta, nhưng là ai muốn trước đột phá, ai liền tất nhiên là cái kia tội nhân. Ở ngài cùng thần tử điều tra rõ hết thảy phía trước, ta chờ đều sẽ không xuất quan. Đại Nguyên Lão nói đó là chém đinh chặt sắt, lời lẽ chính đáng, cái này xử lý phương pháp cũng làm Phong Vân Vô Kỵ lược hiện kinh ngạc. Hắn ma tính ngoài thân hóa thân, chẳng lẽ lại thành công? Nếu không nói, hắn đây là muốn làm cái gì tú? Chẳng lẽ nói tương đương có được cái này bí pháp người? Không ngừng hắn một cái không thành. Phong Vân Vô Kỵ ngầm tự hỏi bên trong tương đương vẫn luôn không có sen mồm. Mà Tạo Hóa Cung chủ lại cũng gật gật đầu nói, liền như vậy làm, ủy khuất 18 vị Nguyên Lão. Tạo Hóa Cung rốt cuộc cũng là lớn nhất tông môn, bây giờ còn có thần tử ở, thật muốn tất nhiên thực mau là có thể tra ra manh mối. Các ngươi sẽ không cấm đoán lâu lắm. Nói xong câu đó, Tạo Hóa Cung chủ trong tay đã lấy ra Tạo Hóa Bí Điển. Này thích hư, Phong Vân Vô Kỵ vẫn là lần đầu tiên gặp nhau. Huyền diệu tạo hóa chi công, bên trong che giấu có quan hệ nhân tộc loại này khai thiên tích địa đệ nhị sáng tạo công đức bí pháp, đều có thể bị hắn cảm ứng. Hắn trong lòng lược có kích động, quả nhiên a quả nhiên, vật ấy tới tay, bằng vào trong đó năng lực còn có công đức, lại sáng tạo một thế hệ vu tộc, thành tựu ta hoàn mỹ thế giới, nhất định được không? Chỉ tiếc còn cần nước chảy thành sông mới hảo, tương đương không có lý do gì muốn đổi lấy tông chủ chuyên trúc vật phẩm. Hiện tại chính mình còn sớm, còn sớm, bất quá, hẳn là cũng sẽ không quá xa. Ngăn trận này 18 cái lão đông tây về sau, chiến lực cường thế nữa một chút, bắt được vật ấy, còn sẽ xa sao? Hừ hừ, vì trong sạch, vì tạo hóa cung, ta chờ nguyện ý như thế. Không sai, cần thiết nhốt lại chúng ta, mới có thể làm nội gian người. Thiếu đầu lĩnh, 18 cái nguyên lão, các đều là cam nguyện như thế bộ dáng. Câu nói kế tiếp, cũng liền không có gì hảo thuyết. Tạo hóa cung chủ bí điển một phóng, này thư hóa thành cùng trí cực điện giống nhau khổng lồ bộ dáng. Đem 18 vị nguyên lão, sôi nổi quan nhập trong đó. Này thích hư, ta sẽ mang ở bên người, sự tình sáng tỏ sau, tự phóng các vị xuất quan. Tạo hóa cung chủ làm xong này hết thảy, liền phải đem tạo hóa bí điển một lần nữa thu hồi tới. Bất quá vào lúc này, giờ phút này, Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên một áp sư phó tay, nhẹ giọng mà nói, sư phó, không thể mang theo trên người, nếu là 18 người đồng thời phản loạn, người đem có tánh mạng chi nguy. 18 người đồng thời phản loạn, tạo hóa cung chủ vẻ mặt không tin, mà Phong Vân Vô Kỵ lại cũng tiếp tục nói, liền tính là đại nguyên lão một hệ, 7 người nói động những người khác không nhúng tay, ngài lão chấn được sao? Này tạo hóa cung chủ lâm vào trầm tư. Phong Vân Vô Kỵ cũng ở kế tiếp nói, không bằng như thế, liền dùng trí cực điện song trọng trấn áp một chút, lưu trữ bí điển ở đế vương chủ tinh hào. Phong Vân Vô Kỵ làm việc có thể nói là tương đương chặt chẽ ổn định, hắn sẽ không có bất luận cái gì làm người sinh ra nghi ngờ liều lĩnh chỗ. Tạo hóa bí điển hiện tại hắn như cũ không hảo mang vào tay chung. Vị kia nói, trong thân thể không phải có đỉnh cấp bán tiên sao? Có thể cho hắn ra mặt a, chính là người ngẫm lại, thích hợp sao? Thật đúng là đại tiên nhân. Cùng tạo hóa cung chủ nhận thức tương đương Phong Vân Vô Kỵ liền tính là chính mình đồ đệ, hắn lão nhân gia cũng sẽ không yên tâm, đem tông môn chí bảo giao cho người ngoài đi, lộng không tốt, sư phó còn sẽ đối chính mình cũng ít tín nhiệm. Hà tất đâu, dù sao cái này trí cực điện kỳ thật đã ở chính mình khống chế dưới, đến lúc đó nếu có cái gì đại sự phát sinh, tất nhiên có thể cho bí điển bên trong 18 cái lão đông tây nét chấn động. Cho nên Phong Vân Vô Kỵ đều tính hảo, đã có thể bảo hộ sư phó an nguy, lại có thể thuận tay đẩy thuyền khi khống chế hết thảy, thập phần hoàn mỹ, chân chính thành công, tuyệt đối không thể nóng lòng nhất thời niềm vui. Chính là này đó các đệ tử, tạo hóa cung chủ vẫn là có chút lo lắng a. Thật sự phản loạn, hậu bối môn như thế nào làm? Phong Vân Vô Kỵ đã lại lần nữa cười nói, người lão đã quên bí mật của ta, có dễ dàng như vậy sao? Na cũng hảo cũng hảo. Tạo hóa cung chủ đảo cũng nghĩ đến trí cực điện cùng Phong Vân Vô Kỵ sự tình, trong lòng xem như an ổn một ít, liền cũng ở kế tiếp ném đi trong tay bí điển. Này thư huyền huyền rơi xuống đất, ầm ầm, đồng dạng thật lớn trí cực điện cũng vào giờ phút này bay lên trời, mang đến kịch liệt nổ vang tiếng động. Sau đó tạo hóa bí điển lót đế trí cực điện tọa lạc này thượng, tới một cái song trọng trấn áp, trừ bỏ đại trưởng lão phe phái, thoạt nhìn cũng chưa người có thể phương tiện ra tới. Này hết thảy đều làm tốt về sau, toàn bộ tạo hóa cung cũng là hơi có chút tức giận quái dị. Rốt cuộc khả năng có đại phản loạn nguy hiểm, ai tâm tình đều sẽ không quá hảo. Các ngươi tiếp tục, những việc này cùng các ngươi không quan hệ. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, hiệu lệnh một chúng võ giả, này đó bị hắn chinh phục người, tự nhiên nghe lời, tiếp tục nỗ lực đi. Mà Phong Vân Vô Kỵ lại kế tiếp, đã cùng sư phó cùng nhau, đồng thời biến mất. Bọn họ tái xuất hiện thời điểm đã là cung chủ điện bên trong. Phong Vân Vô Kỵ còn có quan trọng sự tình muốn nói. Sư phó, có vật ấy nơi tay, ta có thể tin tưởng vững chắc 18 nguyên lão căn bản cùng cổ trùng không quan hệ. Này hết thảy bất quá là đại nguyên lão diễn mà thôi. Một hồi khả năng vì giết ta mà bài trừ tự thân hiểm nghi. Cho hay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.